Chồng tôi là một playboy. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27 siêu tầm. Trước hết chúng ta cần có một mái nhà mới ổn định. Mẹ lên tiếng khiến cả nhà im bặt. Ông còn 500.000 tiền tiêu vặt. Mẹ gửi tiết kiệm cả nên chắc tài khoản cũng khóa rồi. Ba có 1 triệu trong người. Con thì chỉ còn 200.000 thôi. Nhật Phong nói, chắc bây giờ ba vẫn chưa kịp khóa tài khoản của con đâu, con sẽ đến rút hết những gì có thể. Nó nói rồi đến quầy ATM bên đường. Thật may là đúng như dự đoán của nó, nhưng nó không hay tiết kiệm nên chỉ có 3 triệu trong tài khoản. Vậy thì ahi rồi, ta sẽ thuê một căn hộ chung cư khá khá một chút để ở, nó reo lên. Cần tiết kiệm con à, thuê loại trung bình thôi. Ba buồn bã nói, vâng ạ, tối đó, cả nhà chú trong một căn hộ chỉ một phòng, tận trên à lại chẳng có thang máy rất vất vả nhưng đó là giá bèo bọt nhất trong cái thành phố phong hoa này, 2.500. Tháng, số tiền còn lại hơn 2 triệu dùng để mua tê vật dụng cần thiết nhất. May là mùa nóng nên chỉ cần sắm 5 cái gối là đủ cho việc ngủ. Còn nấu nướng thì phải thực hiện với bếp củi cho đỡ tốn tiền khiến nhà cả ngày mịt mù khói. Sáng hôm sau, ba và mẹ cùng đi xin việc, nó và hắn đến trường, bếp núc giao lại cho ông. Tại trường học, từ sáng sớm cả trường đã ồn ào, náo nhiệt với những chủ đề nóng hổi mới cập nhật và hôm nay tin tức vây quanh báo kinh tế tập đoàn Hoàng Nhật phá sản. Phá sản rồi sao? Vậy họ sống thế nào? Ra đường ở chứ thế nào? Họ toàn là tầng lớp thượng lưu giàu có, đột ngột sống với dân đen liệu có chịu nổi không? Tội nghiệp hoàng tử, nào, im lặng hết coi. Hoàng tử và dây đến rồi kìa, để họ nghe thấy thì không hay đâu. Biết rồi. Từ khi nó và hắn bước vào trường, không khí im lặng bao trùm lên khắp các ngóc ngách của Trần Quốc Tuấn, mọi người tròn mắt hết nhìn nó và hắn lại nhìn nhau ngạc nhiên khi thấy cả hai vừa bước ra từ xe buýt. Ô tô mọi ngày đã đi đâu hết rồi. Vào lớp học cô giáo bất ngờ chuyển xin sang A1 và ngồi cạnh nó diều đó tưởng không có gì đặc biệt nhưng lại là lời ngầm giải thích cho sự biến mất của xin mấy ngày qua. Tiết học bắt đầu nặng nề và mệt mỏi, ngoài việc học hành, nó và hắn phải đắn đo về các khoản chi tiêu, và tài chính cho gia đình khi số tiền chỉ còn trên dưới 400. Với nhiêu đó tiền liệu tháng sau gia đình nó có còn ở được trong căn hộ kia nữa hay không? Chưa về sẽ ăn gì? Ba mẹ đã xin được việc chưa? Mọi thứ cứ quay vòng trong đầu nó và hắn dù trước kia chưa bao giờ họ phải bận tâm đến những chuyện này. Tan học khi cả trường đã về hết, lúc này nó với hắn mới dắt nhau từ dãy hành lang ra đến cổng. Ba nó lại xuất hiện và bên cạnh lúc này là Xin. Con gái, ta có thể cùng con đi ăn trưa không? Ông nói, con xin lỗi, cả nhà đang chờ con về, con không đi với ba được. Nói rồi nó dắt tay hắn kéo đi, con định sẽ ăn gì vào trưa nay khi số tiền còn lại không nhiều? Những món thường dân con nuốt có vào không hay lại nhịn đói như sáng nay? Nó dừng lại chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn, nói, ông theo dõi tôi, không, con hiểu lầm ta rồi, vì quan tâm đến con nên ta mới làm thế. Ông giải thích, vậy thì từ nay đừng quan tâm đến tôi nữa, xem như không có đứa con này như tôi đi. San San, sao con lại nói vậy, con là công chúa duy nhất của giả gia kia mà, là con gái yêu của ta, không quan tâm mà được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông thực sự thương yêu tôi thì đã không vì Giả Đông mà gả tôi cho Hoàng Nhật gia, ông còn một cơ hội nữa để bù đắp cho tôi, một cơ hội cuối cùng để ông được thực hiện thiên chức của người cha đối với con gái. Là gì? Là, đừng bao giờ đến làm phiền tôi, phiền Hoàng Nhật gia, hãy coi như đứa con bất hiếu này đã. Chết rồi, rảo bước thật nhanh, nó bỏ đi. San San, vậy con có thể đồng ý với ta một việc được không? Ông nói với theo, việc gì, ăn trưa cùng ta, ăn bữa cuối cùng này của hai cha con thôi. Được không con, nó nhìn hắn rồi quay lại nhìn ba, vẻ mặt thành khẩn của ông lúc này khiến nó tin vào người cha từng rất nhân hậu của nó. Tại nhà hàng hải sản Seafood, ba mua thêm 3 phần nữa đi, con muốn đem về cho ba mẹ và ông. Nó vừa ăn vừa nhìn ba nói, con cứ ăn đi, ông nhìn nó cười, vuốt ve mái tóc nó, ba con ra ngoài gọi điện về nhà nha, có thể giờ này mọi người đang rất lo lắng vì con vẫn chưa học về. Đi đi con. Nó cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, lúc này, ba nó lên tiếng chĩa và hắn, cậu đã thấy rồi đấy, San San khi ở nhà chúng tôi chưa bao giờ phải ăn uống như người bị bỏ đói nhiều ngày giống hôm nay. Nó thậm chí còn không ăn nổi những món tầm thường của lũ dân đen. Trước nay, nó chỉ toàn dùng hàng hiệu, bất ngờ thay đổi sẽ làm khổ nó. Cậu hãy buông tha cho nó đi, cuộc sống bần hàn không hợp với nó, nếu thực sự yêu San San thì hãy ký vào đây để nó có thể trở về với giới giàu sang. Đó mới là yêu, ông đẩy đơn ly hôn ra trước mặt hắn, như thế mới tốt cho San San sao? Hắn nói, phải, tôi, ba và Nhật Phong đang nói chuyện gì vậy? Nó chợt chạy ra từ phòng vệ sinh khiến ba vội vàng giấu tờ giấy đi. Em đã nói với mẹ rồi, mình có thể ở đây ăn thỏa thích một chút nữa, ừ, ăn nhiều vào con gái. Vâng ạ, nó ngồi vào bàn và tiếp tục thưởng thức bữa trưa mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với chính mình. San San, đây là Đặng Đức Anh, con trai của chủ tịch tập đoàn Đặng Bách. Ông giới thiệu, con biết rồi ạ, ở trường cậu ấy là xin học lớp 12A2 vừa mới chuyển sang lớp con. Hai đứa quen biết nhau trước rồi sao? Đúng là trời định mà. Trời định gì chứ, cùng trường thì quen nhau là hiển nhiên mà. Con có thể trở về giả ra không? Nó im lặng dừng mọi hoạt động ăn uống lại nhìn ba nhắn nhó. Đây sẽ là vị hôn phu tương lai của con, người này sẽ a minh lại hạnh phúc cho con. Sống ở Đặng gia con sẽ sung sướng hơn, ba lại lên kế hoạch bán con nữa sao? Không, ba chỉ, chẳng phải ba đã hứa sẽ không nói gì về chuyện buộc con về nhà con gì? Nay còn ép hôn con, ba xem con là món hàng hay sao mà thích thì bán cho người này rồi chuyển nhượng lại cho người kia. Cong khôn về, không ly hôn cũng không kết hôn thêm lần nào nữa. Nó đứng dậy kéo hắn đi, xin cậu thật quá đáng, cách chương.